vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đi học phải đúng giờ. Đi học, ta phải trông đồng hồ để liệu đến trường cho đúng giờ. Ta không nên vơ vẩn dọc đường. Nếu đến trễ thì không những làm mất thì giờ của mình mà lại ngăn trở cả việc học của bạn nữa. Tiểu dẫn, vơ vẩn dọc đường. Thằng Mùi và con Quý cắp sách đi học, mẹ dặn rằng phải đi cho mau, đừng có nghênh mặt ở đường nhé. Tao thấy nói chúng bay hay đến trường chậm lắm đấy. Vâng, chúng con đi học thật nhanh. Nói rồi cả hai đứa cùng chạy. Chạy được một lát, chúng nó đứng lại, nghỉ bên mé đường, rồi lại chạy. Gặp thằng bé Trăn Trâu, lại đứng nói chuyện một lúc, rồi lại chạy. Cách một quãng, gặp một người mài dao, thấy hay hay, chúng nó đứng lại xem. Xem một lát, sực nhớ đến trường, lại cắm đầu chạy để cho kịp giờ. Nhưng đến trường thì học trò đã vào lâu rồi. Câu hỏi, người mẹ bảo Mùi và Quý gì? Chúng nó đi học thế nào? Chúng nó đứng lại ở những đâu? Tại sao chúng nó đến chậm? Muốn không đến chậm thì phải thế nào? Cách ngôn, đi đến nơi, về đến chốn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.